Tận thế chi ma chủng hàng lâm, chương 46, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cây băng chùy bén nhọn từ sau lưng Trần Uy bay qua, cắm chuẩn xác vào hai mắt ma vật, dường như ma vật cuối cùng cũng bị chạm đến chỗ đau, phát ra một tiếng gào thét khàn khàn khó nghe. Chân trước cứng ngắc bất động của nó đột nhiên thoát khỏi khống chế của Trần Uy, chộp lấy người đàn đứng đầu hất văng lên không trung. Không được, tôi không khống chế được nữa. Trần Uy hét lớn, một bóng người từ phía sau hắn ta nhanh nhẹn chống tay vịn cầu thang nhảy xuống. Không trung lóe lên một đạo ngân quang hình bán nguyệt, cánh tay ma vật bị chặt đứt lìa, lăn xuống mặt đất cùng với người bị nó tóm lấy. Người tới dùng dao chặt đứt cánh tay ma vật xong không dừng lại mà nhấc chân dẫm lên bả vai một người đứng phía trước, mượn lực xoay người trong không gian chật hẹp của hành lang, trong tay đã thay một thanh dao găm, tấn công hướng vào mắt ma vật. Người kia hét lớn một tiếng, đao quang lóe lên liền lấy ra một viên tinh thể màu xanh lá cây trong mắt ma vật. Trần Uy, khống chế con tiếp theo. Con ma vật tấn công nãy giờ không được, hiện tại đã ngã ầm xuống hành lang. Những con ma vật phía sau định trèo qua cơ thể của nó tiến lên. Trần Uy đã nhìn rõ người đến là ai, chính là người phụ nữ đã bắn phát súng làm thủng lốp xe khiến bọn họ bị vây hãm ở đây. Mẹ nó, người phụ nữ này để chúng ta đi đầu lên trước cản đường. Bản thân lại ở phía sau nhảy đến đoạt tinh thạch, quả nhiên cô ta đã biết tác dụng của tinh thạch. Trần Uy trong lòng tràn đầy hận ý, dù biết mục đích của Sở Thiên Tầm nhưng hắn ta lại không thể không ngoan ngoãn phối hợp theo sự chỉ huy của cô. Nhóm của Sở Thiên Tầm đi lên từ một tòa nhà khác, sau đó lại băng qua sân thượng rồi đi xuống bằng cầu thang phía sau lưng hắn ta. Nếu hắn ta không thể khống chế ma vật trước mắt này, thì cả hắn ta và những người anh em của hắn ta đều phải chết. Nhưng đám người sau lưng bọn hắn lại có thể bình tĩnh rút lui. Trần Uy vừa chửi thầm trong lòng vừa căng thẳng nhìn về phía con ma vật thứ hai. Làn da của con ma vật này có màu trắng xám, cơ thể không lớn, tứ chi linh hoạt, có một cái đuôi dài trơn trượt, nó đang lướt qua cơ thể đã ngã xuống của con ma vật đầu tiên, muốn bỏ qua từ trên vách tường. Cái bóng của Trần Uy kéo dài đến người con ma vật, khống chế gắt gao chuyển động của nó. Nhưng hắn ta hoảng sợ phát hiện, bản thân hắn không thể hoàn toàn kiểm soát con ma vật này. Mặc dù cơ thể ma vật đã được kết nối với cái bóng của hắn, nhưng nó vẫn có thể tiếp tục bò về phía trước từng chút một. Ma vật duỗi cái cổ dài, há to miệng, từ cái miệng đỏ như máu tràn ngập một cổ mùi hôi thối, da bụng nó đột nhiên phình lên, như thể sắp phun ra thứ gì đó từ trong miệng. Cơ thể con ma vật này quá nhỏ, không thể chặn được hành lang. Phía sau nó có một con ma vật khác đang duỗi ra những chiếc xúc tu dài, muốn chen lấn về phía đám người. Nhanh lên một chút, tôi không khống chế nổi nữa. Tình huống nguy cấp, Trần Uy lo lắng hét lên, hiện tại hắn ta không còn thời gian để oán hận Sở Thiên Tầm nữa. Hắn ta chỉ hy vọng bà cô nhỏ này có thể thật sự phát huy hết uy lực của mình, nhanh chóng giải quyết hết những thứ ma vật này, tuyệt đối đừng có nửa đường lại bỏ rơi bọn họ. Một sợi xích sắt lơ lửng giữa không trung từ trên cầu thang rơi xuống, một tiếng rầm liền trói chặt những cái xúc tu của con quái vật đang cố gắng chen lên, đem nó lại về phía sau. Chị Thiên Tầm, nó mạnh quá, em không giữ được lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng trẻ con non nớt từ phía trên hành lang truyền đến. Ngay tại lúc đó, trong miệng ma vật đuôi dài phun ra một quả bóng lớn chứa chất lỏng màu vàng cực kỳ tanh hôi. Mọi người đang vây quanh vội vàng lui lại tránh né, khắp nơi trong không trung nổi lên cát vàng đột nhiên tập trung lại, ngăn trở tất cả chất lỏng phun về phía mọi người. Cát vàng rơi xuống đất, bốc lên vô số bọt khí còn phát ra tiếng xèo xèo. Ngay cả hạt cát đều có thể bị chất lỏng ăn mòn, vậy nếu bị phun lên người, sẽ xảy ra thảm trạng gì? Đám đàn ông đang đối mặt với quái vật đều cảm thấy sợ hãi. Bọn họ quay đầu lại. Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên bậc thang, vai người đàn ông quấn đầy băng trắng, sắc mặt tái nhợt, một tay vịn vào lan can cầu thang, tay còn lại vững vàng vươn ra, khống chế cát vàng chặn lại nọc độc của con quái vật vừa phun ra. Đốt cái đuôi của nó, Sở Thiên Tầm lên tiếng, tôi sao, dị năng giả hệ lửa A Vĩ phản ứng lại, vội vàng điều động dị năng, dùng toàn lực đốt lên một đám lửa, thiêu cháy phần đuôi dài nhỏ của ma vật. Quả nhiên ma vật hét lên một tiếng, thoát khỏi khống chế của Trần Uy, cuộn tròn cơ thể, rơi xuống khỏi vách tường, liền quay đầu bò trở về. Sở Thiên Tầm nhảy một cái, dẫm lên lưng nó, đao quang lóe lên, chuẩn xác lấy ra một viên tinh thạch màu xanh lá từ đuôi ma vật. Cô ném con dao cong trong tay đi, đoạt lấy vũ khí trong tay một người đàn ông bên cạnh, chỉ vào ma vật kế tiếp. Điểm yếu chính là cổ họng, cùng tôi tấn công cổ họng nó. Dưới sự chỉ huy của người phụ nữ này đã thật sự tiêu diệt được 5 con ma vật cường đại. Trần Uy đã cạn kiệt dị năng, ngã gục trên hành lang, nhìn thi thể của ma vật trên cầu thang, hắn ta liền cảm thấy không thể tưởng tượng được, nghĩ đến mà sợ. Anh Uy, cả người A Vĩ cũng không còn chút sức lực, ngồi xuống cạnh hắn ta, nháy mắt ra dấu, nhỏ giọng nói. Tất cả tinh thạch đều rơi vào tay bọn họ. Trần Uy cười khổ một chút, từ trong hộp thuốc lá rũ ra một điếu thuốc, đưa vào miệng. Vậy thì sao, cậu đánh lại bọn họ không? Đừng, ngài cũng đừng tranh cãi với bọn họ, đánh không lại, em nhận thua. A Vĩ lắc đầu như trống bỏi. Đối với người phụ nữ trẻ tốc độ cực nhanh kia, hắn ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Người phụ nữ này ra tay rất hung ác, tốc độ lại nhanh, hẳn là một dị năng giả hệ tốc độ, A Vĩ nghĩ. Hiện tại ngay cả một đốm lửa hắn cũng đánh không nổi nửa, đành phải lấy bật lửa ra thay lão đại của hắn đốt thuốc. Trên đường đến đây, trong lúc vô tình bọn họ đã phát hiện, trong cơ thể một số ma vật lợi hại, có thể tìm thấy một viên tinh thạch nhỏ màu xanh lá, những thứ tinh thạch này có thể giúp cải thiện dị năng của bọn họ. Sau khi nắm được bí mật này, bọn họ đã tìm cách tìm kiếm những ma vật này khắp nơi. Nhưng ma vật dạng này rất khó đối phó, đồng thời số lượng cũng rất ít, còn thường xuyên trà trộn trong đám ma vật bình thường. Hôm nay mười mấy người nhóm bọn họ mang theo đầy đủ vũ khí, lái xe từ căn cứ Nga Thành đến đây, chính là muốn thử một chút xem liệu bọn họ có thể tìm và giết một con ma vật dạng này để lấy được tinh thạch không. Làm sao có thể ngờ được bọn họ bận rộn một hồi đều là thay người khác làm áo cưới. Ngày thường chỉ có bọn họ đoạt đồ của người khác, bây giờ coi như bọn họ đã trải nghiệm cảm giác bị người lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Tầm không chút khách khí đem 5 viên tinh thạch vừa thu được bỏ vào túi, đi về phía đám người Giang Tiểu Kiệt trên đầu cầu thang. Giang Tiểu Kiệt nhìn cô bằng đôi mắt tỏa sáng, làm tốt lắm, đều tiến bộ rồi. Sở Thiên Tầm thỏa mãn dục vọng muốn được khen ngợi của thiếu niên này, lại xoa mũi Phùng Thiến Thiến một chút, rồi nắm tay cô bé chuẩn bị rời khỏi. Này, Trần Uy gọi cô lại, lần trước là nhóm tôi không đúng, lần này cũng coi như chúng ta đã kể vai chiến đấu. Tôi xin lỗi, chuyện giữa chúng ta xem như đã thanh toán xong, đúng không? Trần Uy rút điếu thuốc ra khỏi miệng, chỉ vào xác của lũ quái vật trên cầu thang, cùng với những người anh em bị thương của hắn ta. Sở Thiên Tầm nhìn hắn ta một cái, khi còn yếu, cô thường xuyên cảm nhận được đủ loại ác ý của những người xung quanh đối với mình. Editor, Huy Lãng, bây giờ cô trở nên mạnh hơn, cho dù là người thế nào, đều theo bản năng mà bắt đầu thể hiện thiện ý đối với cô. Ít nhất bọn họ sẽ không mong muốn dễ dàng đắc tội cô. Tay cô bắn ra, đem một viên tinh thạch đến trước mặt Trần Uy. Tinh thạch của ma vật cấp 1 đã không còn tác dụng đối với cô, chưa kể số lượng của chúng rất nhanh sẽ tăng lên. Nếu người này đã bày ra tư thái hiếu nghỉ thì Sở Thiên Tầm cũng rất vui lòng chừa cho hắn một phần mặt mũi. Bọn cô sẽ sớm đến căn cứ Nga Thành, nhóm người Phùng Thiến Thiến nói không chừng có thể chọn định cư ở đó. Nếu có thể, Sở Thiên Tầm không muốn tạo thêm kẻ thù cho các cô ấy. Sắc trời dần tối xuống, Sở Thiên Tầm từ chối lời mời đồng hành của Trần Uy, tự tìm một căn nhà bỏ hoang dọn dẹp một gian phòng trống để qua đêm. Cam Hiểu Đan và Cao Yến tìm thấy nửa bình ga lòng cùng với một ít gạo trong phòng bếp liền vội vàng hầm một nồi cháo trắng thơm ngào ngạt. Ai nha, đã bao lâu rồi tôi không được ăn cháo, cảm giác như đây đã là chuyện đời trước rồi. Hôm nay tôi nhất định phải uống cho đủ. Cam Hiểu Đan bưng lên một nồi cháo trắng lớn, không có đồ ăn kèm nhưng tất cả mọi người đều uống vô cùng thơm ngọt, món cháo loãng ngày thường vốn rất bình thường bây giờ lại trở nên vô cùng quý hiếm. Sau bữa cơm tối bọn họ tìm một ít chăn đệm có thể dùng trong tòa nhà, trải thành những chiếc giường ngủ ấm áp trong phòng ngủ và phòng khách. Sau mấy ngày cắm trại ngoài trời mấy ngày nay, cuối cùng cũng có nơi có thể che mưa chắn gió để qua đêm, mọi người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong phòng rất nhanh liền rơi vào im lặng, phần lớn mọi người đều chìm vào giấc ngủ sâu. Sở Thiên Tầm ngồi trên ghế salon trong phòng khách trực đêm, lúc sớm cô đã bí mật đưa Phùng Thiến Thiến và Giang Tiểu Kiệt mỗi người một viên ma trùng. Nhưng giờ phút này, cô nhìn Diệp Bùi Thiên đang ngủ trên mặt đất gần mình, nhẹ nhàng xoay hai viên ma trùng cấp 1 còn lại trong túi mình, trong lòng có chút do dự. Theo lý mà nói, cô không nên giúp Diệp Bùi Thiên nâng cấp dị năng. Nhưng nhớ đến trong lúc chiến đấu hắn đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, đổ máu nhiều nhất, với tư cách là đội trưởng trên thực tế, dường như Sở Thiên Tầm không nên phân phát chiến lợi phẩm như vậy. Cuối cùng, cô vẫn lấy ra một viên ma trùng, ngồi xổm trước mặt Diệp Bùi Thiên. Anh chưa ngủ đúng không? Lại ngủ không được sao? Cái này cho anh, ăn vào thì dị năng của anh có thể tăng lên. Diệp Bùi Thiên có vẻ vô cùng bất ngờ, hắn mấy lần đã chứng kiến Sở Thiên Tầm liều mạng thu thập thứ này. Hắn biết đây rõ ràng là một loại vật tư vô cùng quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ trong chăn vươn tay ra lắc lắc, mở miệng lịch sự từ chối. Không, tôi cũng không cần. Sao anh lại không cần? Tất cả mọi người đều có phần. Sở Thiên Tầm đem ma trùng bỏ vào tay Diệp Bùi Thiên, hơi chạm đến ngón tay của hắn, các ngón tay đều lạnh buốt. Đây là biểu hiện của mất máu quá nhiều. Cô nhớ ra ban ngày Diệp Bùi Thiên bị trọng thương, còn kiên trì muốn cùng bọn họ đối phó ma vật. Chính là nhờ có dị năng của hắn phụ trợ, bọn họ mới có thể thuận lợi tiêu diệt 5 con ma vật cấp 1 mà không xảy ra bất kỳ thương vong nào. Trong lòng Sở Thiên Tầm không khỏi có chút băn khoăn, Diệp Bùi Thiên nhìn viên tinh thạch xanh lục Sở Thiên Tầm đặt trong tay hắn. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên lại có chút hoang mang không biết làm sao. Tôi còn tưởng là, cô ghét tôi chứ? Mặt của hắn nổi lên một chút đỏ ửng, đột nhiên trầm giọng nói. Sở Thiên Tầm cảm thấy có chút giả dối, người đàn ông này đúng là quá nhạy bén. Nhưng cô kiên quyết phủ nhận, làm sao có thể, chúng ta đã kề vai chiến đấu rất nhiều lần, sao anh có thể nghĩ như vậy? Ánh mắt của người đàn ông tối sầm xuống trong màn đêm. Bọn họ nói tôi là quái vật, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thịt người giống những quái vật đó. Ngay cả cha mẹ và cả những người anh em của tôi cũng không tin tưởng tôi, đem tôi khóa lên trên kệ. Tôi, cho là các cô cũng sẽ sợ hãi chán ghét tôi. Trong lòng Sở Thiên Tầm cảm thấy có chút áy náy, quả thực trong tiềm thức cô coi Diệp Bùi Thiên như một con quái vật. Đừng có nghĩ lung tung, đây là dị năng của anh, sao lại là quái vật? Cô lấy cây gậy huỳnh quanh trong túi xách ra, gấp sáng lên, nhét vào cạnh gối Diệp Bùi Thiên. Cho anh cái này. Đi ngủ sớm đi, cách chương.